Nhân sinh hung hãn, chương 209, Lâm Đại Sư tự mình xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài náo nhiệt, Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương vẻ mặt. Đột nhiên cảm giác này thật giống có điểm không đúng a, thật giống không có ý tốt. Ta nói người ánh mắt này là ý tứ gì? Ta làm sao luôn cảm giác người thật giống như có chuyện gì tính tới trên đầu ta? Lâm Phàm đối với Vương Minh Dương cực kỳ quen thuộc. Cái tên này đầu óc so với ai khác đều thông minh. Đặc biệt là ánh mắt kia. Nhất định chính là trần trụi. Khẳng định không có chuyện tốt. Vương Minh Dương cười. Ta nói huynh đệ, ngươi bây giờ tình huống này có thể khủng khiếp a, rõ ràng không phải minh tinh. Thế nhưng này block fan số lượng nhưng là nghịch thiên rồi. Đây nếu là lại để cho ngươi chơi đùa một quãng thời gian. Cái kia còn có, ngươi nói chúng ta quan hệ tốt như vậy. Này sau đó có sản phẩm, tìm ngươi đại ngôn khẳng định hết sức ổn a. Lâm Phàm vừa nghe liền biết không có chuyện tốt gì. Phải trả tiền, hơn nữa còn được theo một đường minh tinh cho. Không có 1-2 ngàn vạn, không có cách nào đàm luận. Vương Minh Dương chừng. Biểu hiện rất là thương cảm. CMN, chúng ta cảm tình chẳng lẽ cứ như vậy không được? Lâm Phàm cười, đây chính là tình bạn giới. Sau đó khẳng định liền không chỉ số này a. Vương Minh Dương liếc mắt nhìn, liền ngươi giá tiền này, ai dám xin mời ngươi? Lâm Phàm run lên vai, này chưa chắc đã nói được a, leng keng. Điện thoại vang lên. Là cái kia đế hồ cửa điện từ lão tổng trọng rõ. Không biết gọi điện thoại cho mình làm cái gì. Bất quá vẫn là nhận. Lâm Phàm, trọng tổng, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại truyền đến trọng tổng tiếng cười. Lâm đại sư chúc mừng a. Này đã kích buôn người sự tình để người khâm phục a. Lâm Phàm khiêm tốn nói. Nơi nào, nơi nào. Trọng tổng nói rằng. Lâm đại sư a, này lần trước sau khi trở về, ta cùng bộ kỹ thuật người mở một lần hội nghị, đối với sản phẩm tiến hành rồi thăng cấp, dự tính sau 3 tháng là có thể công khai. Ta lần này gọi điện thoại lại đây, chính là muốn cùng Lâm đại sư ngươi dự hẹn một hồi. Nếu có thời gian, không biết có thể hay không làm đế hồ cửa điện tử phát ngôn viên. Bất quá ngươi yên tâm. Giá tiền này tuyệt đối với để cho ngươi thỏa mãn. Ngươi nhìn, có người mời đi. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương. Theo rồi nói ra, trọng tổng, việc này để ta suy nghĩ thật kỹ một hồi. Dù sao ta cũng không phải minh tinh, cũng không có đại ngôn trải qua. Trọng tổng, tốt, tốt, không gấp. Lâm đại sư ngươi cẩn thận suy tính một chút. Không cần phải gấp gáp hồi phục. Lâm Phàm gật gật đầu. Tốt lắm, nếu như không có chuyện gì, liền treo a cúp điện thoại. Lâm Phàm đắc ý nhìn Vương Minh Dương, nhìn thấy không có, đại ngôn đến rồi. Vương Minh Dương giơ ngón tay cái lên, người châu bò được không được, bất quá nói thật, sau đó có thể thật cho ta đại ngôn một hồi. Trước tiên không nói những thứ này, buổi trưa ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, ăn chung cái cơm. Lâm Phàm gật đầu, được, xung quanh những này lân cư lão bản, nhìn có người hay không đi, muốn đồng ý đi, cũng phải mời. Vương Minh Dương cười nói, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm, không phải ăn một bữa cơm mà, có thể có bao nhiêu tiền. Buổi trưa, Vương Minh Dương làm rất đúng chỗ, xung quanh thương điếm lão bản nhóm trên căn bản đều nguyện ý cổ động. Này mở bàn, cũng có 10 bàn, nhưng là rất náo nhiệt. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Đúng là nhớ lại mới lấy được thứ 6 trang tri thức. 8 món chính hệ một trong tô món ăn. Ngược lại có chút muốn thử một chút. Hơn nữa bây giờ đang ở trong tiệm cơm. Đúng là có thi triển địa phương a, sau đó vỗ Vương Minh Dương vai vai. Người biết ông chủ của tiệm này không? Vương Minh Dương gật đầu. Nhận thức a, làm sao vậy? Lâm Phàm cười nói, ta này ngược lại là muốn làm một ít món ăn cho các ngươi thử một lần. Vương Minh Dương sững sờ, Ngươi còn sẽ nấu ăn? Lâm Phàm liếc mắt một cái. Chuyện này làm sao? Cũng coi khinh người. Vương Minh Dương nở nụ cười. Được, dẫn ngươi đi nhà bếp. Cho ngươi đi thử một lần. Cũng làm được không thể ăn à? Xung quanh thương điếm lão bản nhóm tò mò hỏi. Lâm Đại Sư, ngươi này là muốn đi đâu à? Vương Minh Dương cười nói. Lâm Đại Sư muốn cho các ngươi đi làm món ăn. Muốn để cho các ngươi nếm một chút. Lâm Đại Sư còn sẽ nấu ăn. Này ngược lại là mới mẻ. Cậu chủ nhỏ bánh cầm tay làm cho ăn ngon. Chính là không biết thức ăn này làm thế nào rồi. Lâm Phàm cười cợt. Biết một chút. Hôm nay tất cả mọi người vui vẻ như vậy. Liền cho đoàn người nếm thử. Thương điếm lão bản nhóm nở nụ cười. Kỳ thực ta thích nhất chính là Lâm Đại Sư cho chúng ta một người tới một cái bánh cầm tay. Bếp sau, Vương Minh Dương, Lão Trương, huynh đệ ta muốn động thủ nấu ăn. Thuận tiện đi, ông chủ khách sạn, vừa nghe nhất thời cười nói. Người Vương Tổng lên tiếng, không có địa phương cũng phải dành ra địa phương a. Vương Minh Dương cười nói. Vậy thì cảm tạ, bên trong phòng bếp. Lâm Phàm còn có hơi khẩn trương. Này lại là lần đầu tiên nấu ăn à, cũng không phải biết này bách khoa toàn thư tri thức như thế nào. Nhưng là dựa theo trước mặt những kỹ năng kia đến xem. Này chỉ sợ cũng là không đơn giản à, Lão Trương. Lý đầu bếp chính, đây là Vương Tổng huynh đệ. Muốn đích thân nấu ăn, các ngươi giúp đỡ một hồi. Lý đầu bếp chính gật đầu. Được rồi. Ông chủ, sau đó Lý đầu bếp chính nhìn Lâm Phàm, cũng là có chút tò mò, không biết tiểu tử này có thể làm những gì món ăn. Nhìn bộ dáng, không giống như là bếp trên đầu người a, xem ra hơn phân nửa là muốn phát huy một chút. Lâm Phàm hướng về Vương Minh Dương khoát tay áo một cái. Ngươi đi về trước đi, hôm nay liền giao cho ta, làm vài đạo sở trường thức ăn ngon. Vương Minh Dương cười nói. Được, làm Vương Minh Dương sau khi rời đi. Lâm Phàm đem đầu bếp phục mặc vào. Sau đó rửa tay một cái. Này lần thứ nhất nấu ăn còn thật có chút ngạc nhiên. Hắn không biết mình làm được mùi vị sẽ là dạng gì. Dù sao được tri thức sau. Còn thật chưa từng làm. Lý đầu bếp chính biết người này thân phận không đơn giản. Bởi vậy cũng là khách khí hỏi. Cái thứ nhất món ăn phải làm gì? Lâm Phàm cười cợt, liền làm một phần sóc cá quế đi. Lý đầu bếp chính kinh ngạc nói. Đây là tô món ăn đầu bảng món ăn a. Lâm Phàm gật đầu cười cợt. Đúng đấy, tổng cộng 10 bàn, vậy thì làm 10 phần. Lý đầu bếp chính cười nói. Con sóc này cá quế có chút khó xử. Làm ăn ngon. Vậy thì càng khó khăn, hết sức thử thách công lực, cái khác các đầu bếp bận rộn, món ăn khác hay là muốn đốt, mà Lý đầu bếp chính nhưng là cho Lâm Phàm làm trợ thủ. Bất quá khi Lâm Phàm nắm đao thời điểm, nhưng là cảm giác không thoải mái, sau đó nhất thời hiểu, đây là ngượng tay a, mặc dù biết chủ nghệ, nhưng chắc là sẽ không đao công a, nhìn một chút bách khoa toàn thư. Chủ nghệ tiểu phân loại tri thức đao công chỉ cần 10 bách khoa giá trị. Cũng không đắt, trực tiếp đổi, ở đổi đao công phía sau. Lâm Phàm cảm giác đao này hãy cùng tự có huyết nhục liên hệ. Lý đầu bếp chính nhìn thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, tưởng không có chỗ xuống tay. Cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Muốn lên đến giúp đỡ. Nhưng này bước chân vừa động thời điểm. Lâm Phàm đao trong tay nhưng là chuyển động. Vừa bắt đầu Lý đầu bếp chính đúng là không có cỡ nào lưu ý, có thể trong chớp mắt. Hắn phát hiện không được bình thường. Bởi vì tay của đối phương pháp. Để hắn kinh hãi đứng lên. Đao trong tay liên. Phát hiện vật phẩm lụm. Tục, cạo vảy đi mang cá. Nước chảy mây trôi. Không có một tia dừng lại. Một đao phá bụng đem bên trong nội tạng toàn bộ tẩy đi. Thật là lợi hại đao công. Lý đầu bếp chính kinh ngạc nói. Mắt bên trong lập lòe không dám tin vẻ mặt. Liền phần này đao công không có mấy thập niên là không có khả năng có. Lâm Phàm nhấc đầu cười cợt, động tác trong tay liên tục. Lý đầu bếp chính biết phía dưới là nhất là thử thách đao công thời điểm. Con sóc này cá quế cần đem hiếp đáp kỳ thành mạch tuệ hoa đao. Đao văn muốn đều đều, đao sâu muốn bằng nhau, không thể phá cá ra. Này đối với một ít đầu bếp tới nói, làm một phần sóc cá quế tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng ở chi tiết, vẫn có khác biệt rất lớn. Dưới cái nhìn của hắn, người trước mắt này đao công dường như xảo đoạt thiên công giống như vậy. Không tăng không giảm, mỗi một mảnh đều rất đều đều. Quả thực đáng sợ, lý đầu bếp chính căn bản là không có đem Lâm Phàm xem là thập sao nhân vật lợi hại. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ, hắn mới phát hiện, chính mình thật sự là quá khinh thường người trước mắt này. Liền đao công này, coi như là hắn cũng không bằng A, đang bận rộn các đầu bếp. Không biết lý đầu bếp chính đứng ở nơi đó làm gì. Nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi kia động tác thời gian, từng cái cũng đều hơi sững sờ. Này chơi đao kỳ thực cũng là nghệ thuật. Có người xem ra chính là đẹp đẽ. Có người xem ra liền thì không được. Mà Lâm Phàm động tác nước chảy mây trôi, nhất định chính là nghệ thuật trong nghệ thuật. Coi như không hiểu nấu ăn người, cũng đều có thể nhìn đi ra. Đây tuyệt không phải một loại A. Hắn hiện tại phát hiện, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Trong lòng còn có một chút mong đợi cảm giác, phảng phất có một cái tác phẩm nghệ thuật, sắp ở trong tay chính mình thành hình. Xào nồi đưa ở vượng trên lửa đốt nóng, phía dưới chính là hỏa hầu nắm trong tay. Đối với Lâm Phàm tới nói, những này thật sự là quá đơn giản. Này bách khoa toàn thư tri thức hoàn toàn chính là in vào ở đầu óc bên trong. Thậm chí cùng thân thể đạt tới một cái phối hợp. Mặc kệ lần thứ nhất làm, tổng có một chút tay sinh mà thôi. Bên ngoài, mọi người cũng đang thảo luận. Đợi lát nữa Lâm Đại Sư sẽ làm cái gì món ăn đây? Rất hiếu kỳ a. Các ngươi nói Lâm Đại Sư sẽ không cho chúng ta một người tới một phần bánh cầm tay đi. Đừng ảo tưởng, làm sao có khả năng, ngược lại bất kể làm cái gì, ta đều nói cẩn thận ăn. Lúc này, một bầy người phục vụ, từng người bưng một phần nhìn thấy được rất là tinh xảo món ăn đi tới. Ồ, mùi thơm này, thường điếm lão bản nhóm nghe mùi thơm này, nhũ đầu không an phận, cái kia chút bưng món ăn phục vụ viên nhóm, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong tay món ăn. Các nàng cũng bị mùi thơm này câu dẫn ở, đặc biệt là mùi thơm này một mực chóp mũi lưu truyền. Càng là làm cho các nàng có gan khó có thể chịu được kích động a, thật là thống khổ. Thứ mùi này, các nàng trước đây không có ngửi qua a, cách trương.